Chương 1795, Long Châu. Tâm cảnh tăng lên, trận đạo tạo nghệ QNZ tăng lên không ít. Phương thần, bố trí nhập thánh cấp trận pháp, phi thường nhẹ nhõm, mà lại uy lực vượt qua tưởng tượng. Lợi dụng nhập thánh cấp trận pháp, tại tăng thêm thời không sách biến ảo khó lường. Gần như không cần bao lâu thời gian, liền đem kiếm trận phá mất. Phốc làm cái thứ 5 thiên thần đệ tử, chết tại phương thần trong tay thời điểm, còn lại phương long cùng Mạc Hà, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn chưa hề cảm giác được đáng sợ như vậy áp lực, liền xem như đối mặt đại sư huynh, QNZ sẽ không như vậy. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Phương Long trầm giọng hỏi. Một bên Mạc Hà, thân thể có chút run rẩy, trong lòng của hắn, một trận hối hận. Sớm biết dạng này, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Đã trung thiết bản, lập tức không cách nào thiên thần vẫn lạc. Liền xem như hắn cùng Phương Long liên thủ, QNZ không có khả năng đem kẻ này chém giết. Duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện người này e ngại Nam Lăng kiếm cung uy áp, buông tha bọn hắn. Ta là ai có trọng yếu không? Phương thần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi giết Nam Lăng kiếm cung đệ tử, kiếm cung sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Long cầm Nam Lăng kiếm cung uy hiếp, nếu là bị kiếm cung để mắt tới, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đem chúng ta hai thả. Chuyện này chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Mạc Hà QNZ lên tiếng nói, bằng không mà nói, chúng ta lập tức đem nơi này tin tức, thông chi đại sư huynh. Đại sư huynh xuất thủ, đừng nói là ngươi, liền xem như so ngươi lợi hại thiên thần, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Mạc Hà từ trong ngực móc ra một cái đặc thù hình kiếm đưa tin ngọc bội. Cái này hình kiếm đưa tin ngọc bội, chính là Nam Lăng kiếm cung đệ tử ở giữa đưa tin dùng. Xoạt kiếm khí vờn quanh đưa tin ngọc bội, chỉ cần có chút dùng sức, liền có thể đem tin tức truyền lại đi qua. Ngươi đã được đến chân long thánh tháp bên trong trí bảo, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu? Đối ngươi như vậy QNZ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mạc Hà cười khổ nói. Một bên Phương Long, cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Thần, hai người bọn họ đang nhanh chóng lui lại. Uy hiếp ta sao? Phương Thần cười nhạo, hắn người này không sợ nhất liền là uy hiếp. Mà lại, nơi này vẫn là chân long thánh tháp, coi như đem bọn hắn chém giết, vị đại sư kia huynh lại có thể thế nào? Ta với các ngươi đại sư huynh, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, ta không để tâm sớm. Phương Thần lạnh nhạt cười nói. Ngươi nhìn thấy Phương Thần hướng phía bọn hắn đi tới, Mạc Hà lớn tiếng quát lớn, ngươi như tại đi một bước, ta liền đem đưa tin ngọc bội kích hoạt. Mạc Hà nắm thật chặt đưa tin ngọc bội, giống to. Hô một trận kình phong thổi qua. Lập tức Mạc Hà cảm thấy một tia băng lãnh khí tức tới gần. Đại sư huynh Mạc Hà lập tức kích hoạt đưa tin ngọc bội, sau đó dồn dập nói. Nhưng mà, hắn chỉ tới kịp nói một tiếng đại sư huynh, hình kiếm đưa tin ngọc bội tiểu triệt để vỡ vụn. Phốc theo sát phía sau, một đạo hàn quang hiện lên, Mạc Hà thân thể, bị tinh nhận kiếm đâm xuyên, tiên huyết giải đầy trời, sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Ta liều mạng với ngươi. Phương Long biết mình không thể chạy trốn. Dứt khoát thôi động lực lượng toàn thân, muốn cùng Phương Thần đồng quy vu tận. Tự bạo sao giải quyết Mạc Hà về sau, Phương Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào trong hư không. Thời không sách tu đến cực hạn về sau, Phương Thần đối thời không tu hành thể hệ càng nộ, càng phát cường đại. Chỉ cần hắn không xuất hiện, chân thần phía dưới, căn bản không có khả năng phát hiện tung tích của hắn. Cùng chết đi. Mặc dù không cách nào tìm tơ y Phương Thần tung tích, nhưng lại có thể cảm giác được. Phương Thần nhất định tại phiến khu vực này bên trong. Thiên thần cảnh cường giả tự bạo, loại kia lực lượng, quá mức cường đại. Nếu là đặt ở hạ giới, tự bạo chi lực, trong nháy mắt có thể hủy diệt lục trúc đảo. Doanh tự bạo chi lực, như là mênh ngông tinh quang đồng dạng, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, lực lượng kinh khủng, không ngừng cuốn sạch lấy cả vùng. Chân Long Thánh Tháp đều đang chấn động, vô số Nam Lăng kiếm cung đệ tử, cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Khu khu sức nổ, nhanh chóng khuyết tán. Phương Thần theo trong hư không đi ra, có chút chật vật, ho nhẹ một tiếng. Còn đánh giá thấp thiên thần cảnh cường giả tự bạo. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá cũng may, chính mình thành công tra nhờ thoa tờ kho y đi. Đi thôi. Giải quyết phiền phức về sau, Phương Thần rời đi chân long thánh tháp. Bất quá, trước đó, hắn đem 7 người tu di giới thu sạch đi. Chuyện gì xảy ra chân long thánh tháp xảy ra chuyện gì chẳng lẽ Phương Long sư huynh bọn hắn bước vào thứ 127 tầng sao nhất định là trí bảo xuất thế, bằng không mà nói, không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy. tầng dưới những cái kia Nam Lăng kiếm cung đệ tử, đều đang nghị luận. Đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, trước đó tiếng nổ, chính là Phương Long tự bạo. Chuyện này nếu là truyền trở về, Nam Lăng kiếm cung cũng sẽ chấn động. Nào đó một tòa chân long thánh tháp bên trong. Người mặc màu nâu quần áo, hai con ngươi phía trên, có hai đạo mày kiếm, nhìn như phi thường lãnh khốc, quanh thân tản ra như có như không dọa người khí tức. Người này khoanh chân ngồi tại chân long thánh tháp nào đó một cao tầng bên trong, ngay tại cảm nộ. Đột nhiên, hắn mở mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hình kiếm đưa tin ngọc bội. Đại sư huynh đưa tin trong ngọc bội truyền đến thanh âm rồn rập, sau đó một đạo chấn động thanh âm vang lên, đưa tin ngọc bội cắt đứt liên lạc. Mạc Hà sắc mặt của người nọ, trong nháy mắt âm trầm xuống. Mạc Hà cùng Phương Long bảy người, bị hắn điều động đi tòa thứ nhất chân long thánh tháp bên trong, cướp đoạt trí bảo. Nhưng mà, Mạc Hà vội vã trở lại một tin tức, liền không cách nào liên hệ. Mạc Hà chết rồi. Đại sư huynh nắm đấm nắm chặt, hình kiếm đưa tin ngọc bội trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Lập tức, đại sư huynh liên tục cho Phương Long các cái khác 6 người đưa tin, đều là giống nhau kết quả. Đến cùng là ai giết bọn hắn? Đại sư huynh lạnh giọng nói. Dùng Phương Long 7 người thực lực, trừ phi là đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả, bằng không mà nói, không thể nào làm được. Mà Nam Lăng kiếm cung bên trong, có thể làm đến điểm này, cũng là có không ít. Nhưng lại cũng sẽ không tiếp tục tòa thứ nhất chân long thánh tháp bên trong. Giải thích duy nhất chính là, ngoại trừ vị kia áo bảo tím nữ tử bên ngoài, còn có người khác, tiến vào chân long bảo tàng. Mặc kệ ngươi là ai, giết ta Nam Lăng kiếm cung đệ tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại sư huynh đôi mắt bên trong lóe ra sắc ý, lạnh giọng nói. Trước đó, hắn nhận được tin tức, có một vị áo bào tím nữ tử thần bí, tại chân long thánh tháp trong tầng thứ nhất đại khai sát giới. Khi hắn chạy đến thời điểm, áo bào tím nữ tử đã rời đi. Bất quá, theo hiện trường lưu lại tới khí tức nhìn, hắn cho rằng áo bào tím nữ tử nhất định là một vị thiên thần cảnh kình địch. Về sau, hắn tìm khắp cả toàn bộ chân long thánh tháp, cũng không từng tìm tơ y áo bào tím nữ tử thần bí hạ lạc. Nhưng mà, lại vừa ra thảm kịch xuất hiện. Tốt, rất tốt. Dám nhằm vào ta Nam Lăng kiếm cung, thật sự là có ý tứ. Đại sư huynh trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Từ khi hắn gia nhập Nam Lăng kiếm cung, đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào dám khiêu khích Nam Lăng kiếm cung uy nghiêm. Lần này, bọn hắn tiến vào chân long bảo tàng, là đến tìm kiếm đột phá đến chân thần thời cơ. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền chết nhiều đệ tử như vậy. Chuyện này không để yên. Dứt lời, đại sư huynh lắng lại nội tâm lửa giận, tiếp tục nhắm mắt lại, cảm ngộ đan vo đạo với hắn mà nói, cho dù thù này không thể không báo, nhưng QNZ không đuổi kịp chính hắn sự tình trọng yếu. Đợi ta tìm tơ y chân long hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, chắc chắn để ngươi chém thành muôn mảnh. Tòa thứ hai chân long thánh tháp. Phương thần lúc đến nơi này, Nam Lăng kiếm cung đệ tử, còn không có một người đạt được trí bảo. Trí bảo là của ta. Phương thần tâm ý khẽ động, nhanh chóng hướng phía thứ 127 tầng leo lên. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến tầng này. Xoát tháp linh hiện thần, hắn cẩn thận quan sát đến phương thần, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, tháp linh vuốt ve thoáng cái tròm râu của mình, cười nói, không tệ, lại đã đạt tới cấp độ thứ hai. Tháp linh liếc thấy được đi ra, phương thần theo tòa thứ nhất chân long thánh tháp mà tới. Hô hô lớn chừng cái trứng gà long châu tới tay. Chỉ còn lại một viên cuối cùng lòng châu, phương thần trong lòng có chút kích động. Người cơ sở đan vo đạo, có thể đạt tới cấp độ thứ hai, đúng là không dễ. Hy vo nở dê ngươi có thể bắt lấy cơ hội lần này, đạt được chân long hủy hệ tờ gì cơ hở. Tháp linh no ý vãn bối ổn thỏa cố gắng. Dứt lời, phương thần rời đi tòa thứ hai chân long thánh tháp. Hắn một mực lợi dụng thời không sách vượt qua thời không, Nam Lăng kiếm cung đệ tử, căn bản không có phát giác được hắn đến. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, truyền vào đông đảo ngay tại phấn đấu Nam Lăng kiếm cung đệ tử trong lỗ thai. Chí bảo đã bị đạt được, những người khác mau mau rời đi chân long thánh tháp.